chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 60, chồng chưa cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chì Dài cũng viết trên một thẻ học sinh khác. Chồng chưa cưới của Chì Dài. Thẩm Mộ Diêu viết xong, Chì Dài thấy đúng là khá ấu trĩ. Giống như hai đứa trẻ mẫu giáo để tránh những đứa trẻ khác giành đồ chơi yêu thích của chúng, nên dán tên mình lên đồ chơi. Hai người nhìn nhau, đồng thời bật cười. Không khí trong phòng bệnh đã tốt hơn một chút. Khương Trần nằm trên giường bệnh là sự thật. Suy tạng cũng là sự thật. Tất cả mọi người, ngay cả bác sĩ cũng không chắc bà ấy có thể sống được bao lâu. Thẩm Mộ Diêu im lặng, khóe môi nhếch lên dần thẳng lại. Chì Dài nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Mộ Diêu. Không sao đâu, dì Khương sẽ ổn thôi. Mái tóc cắt ngắn của người đàn ông gần như sát ra đầu. Cứng cứng, đâm vào lòng bàn tay cô. Vừa nhói vừa ngứa, cổ tay cô bị Thẩm Mộ Diêu nắm lấy. Chì Dài đối diện với đôi mắt đen láy của anh. Anh khẽ cười. Không biết đầu đàn ông không thể tùy tiện sờ sao. Chì Dài ngoan ngoãn ôm anh. Nhưng em đâu phải người ngoài. Cũng không phải tùy tiện sờ. Đây là vận may từ bạn gái anh đấy. Em cho anh tất cả vận may của em. Như vậy, anh cũng sẽ gặp may. Dì Khương cũng vậy. Mắt Thẩm Mộ Diêu sâu hơn một chút. Khuôn mặt lạnh lùng được phác họa mềm mại hơn. Không cần. Tim Chì Dài thắt lại. Cảm nhận cánh tay rắn chắc của người đàn ông vòng qua sau lưng cô. Cằm tựa vào hõm cổ cô. Bên tai vang lên giọng nói trầm khàn của Thẩm Mộ Diêu. Anh chỉ cần ôm một cái thôi. Nữ hộ lý vừa ăn cơm xong định bước vào. Khi nhìn thấy hai người đang tựa vào nhau. Cô lại nhìn Khương Trân đang nằm trên giường bệnh. Thở dài, Thẩm Trọng Minh qua đời. Tình trạng tinh thần của Khương Trân trở nặng quá sớm. Cô ấy ít nhiều cũng biết một chút về chuyện gia đình này. Khương Trân đối xử với đứa bé A Diêu như thế nào? Họ đều chứng kiến. May mắn thay, anh ấy bây giờ đã có người bầu bạn. Nữ hộ lý lui ra, để lại không gian riêng cho họ. Chì Dài và Thẩm Mộ Diêu đã túc trực ở bệnh viện 2 ngày. Đến gần trưa, ông nội Thẩm đẩy cửa bước vào. Phía sau ông còn có vài người mặc vest. Không gian trong phòng bệnh không quá lớn. Ga trải giường phụ được mang từ nhà đến. Nhàu nhĩ, đầu giường đặt hai bộ đồ vệ sinh cá nhân. Kiểu cặp đôi, nghe thấy tiếng động, Thẩm Mộ Diêu quay đầu lại. Hỏi, ông nội, sao ông lại đến đây? Chì Dài cũng không ngờ ông nội Thẩm lại đến. Cô nhớ đến Viên, Ngọc Tuyết, gia bảo của nhà họ Thẩm mà Thẩm Mộ Diêu đã tặng cô. Nhìn thấy ông nội Thẩm không khỏi căng thẳng. Dù sao, trước đây ông vẫn luôn không đồng ý họ ở bên nhau. Chì Dài suy nghĩ một chút. Lễ phép hỏi, ông nội Thẩm nhìn hai người mệt mỏi. Ánh mắt vô thức rơi vào cổ tay Chì Dài. Nhận thấy ông nội nhíu chặt mày. Tim Chì Dài thắt lại. Ông nội mở miệng, sao không đeo vòng tay? Không thích à? Chì Dài ngẩn người. Cô cứ nghĩ, cô gạt bỏ suy nghĩ đó. Thành thật nói, quá quý giá, cháu sợ làm rơi. Giá trị của Ngọc Tuyết không chỉ được tính bằng tiền, mà quý giá hơn là vì nó là gia bảo của nhà họ Thẩm. Chì Dài nói thêm, cháu đã cất Ngọc Tuyết vào két sắt ở nhà rồi à? Ông nội Thẩm nhìn cô thêm vài lần. Nói, tặng cháu là để đeo. Làm hỏng thì ông lại mua cho cháu cái khác. Ông không mua thì A Diêu sẽ mua cho cháu. Nói rồi, ông dùng gậy gõ Thẩm Mộ Diêu một cái. Chau mày, thằng nhóc này sao lại đối xử với vợ mình thế? Người ta mà bỏ đi, khiến tao không có cháu chát. Mày xem tao xử lý mày thế nào? Chì Dài bị diễn biến này làm cho ngớ người. Cô vô thức nhìn Thẩm Mộ Diêu. Anh không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Được thôi, vẫn là ông nội chu đáo. Nhưng mà, Thẩm Mộ Diêu cười rất ý tứ. Vợ cháu chỉ theo cháu. Không chạy được đâu. Chì Dài lầm bầm anh tự luyến. Nhưng vành tai lại ửng hồng. Ông nội Thẩm, con bé Chì, cháu về đi. Ở đây có A Diêu và hộ lý rồi. Không có chuyện gì của cháu đâu. Chì Dai vừa định nói. Ông nội Thẩm lại nói. Một thời gian nữa cháu không phải có triển lãm ảnh cá nhân sao? Chuyện đó quan trọng hơn. Ông nội Thẩm sao lại biết chuyện này? Chì Dai vẫn chưa hoàn hồn sau sự thay đổi thái độ của ông nội Thẩm đối với cô. Thẩm Mộ Diêu nhếch mắt, đưa cho ông nội Thẩm một nụ cười đầy ẩn ý, bị ông nội bắt được. Ông ho khan một tiếng vẻ ngượng ngùng. Ở đây có người, hai đứa về đi. Thấy ông nội Thẩm ngại ngùng, Thẩm Mộ Diêu khẽ cười, nói với Chì Dai, anh đưa em về nhà, còn một tuần rưỡi nữa là triển lãm, Chì Dai vẫn cần chuẩn bị. Cô nói, em tự bắt taxi là được rồi, anh đừng đi lại nữa. Thẩm Mộ Diêu nắm tay cô, quay đầu lại, đi thôi. Chì Dai đành chịu. Trước khi ra khỏi phòng bệnh, ông nội Thẩm đột nhiên mở lời. Con bé Chì, Chì Dai quay lại, ông nội Thẩm mặt đỏ bừng. Một lúc lâu sau, ông mới nói, ngày sinh nhật đó, về nhà đón nhé. Nói xong, ông lập tức quay đầu đi. Lông mi Chì Dai khẽ run, tim cô thắt lại, cô nhếch môi. Cháu biết rồi, ông nội, nỗi lòng anh hùng lên xe. Đầu ngón tay Chì Dai nắm chặt dây an toàn, trượt lên xuống. Thẩm Mộ Diêu liếc cô, cười, vui thế à? Chì Dai gật đầu, nhưng sao ông nội lại thay đổi triệt để đến vậy? Cứ như là coi cô như con cháu trong nhà. Chì Dai cảm thấy khó tin, giống như cảm giác từ trên trời rơi xuống. Thẩm Mộ Diêu chống khuỷu tay lên thành cửa sổ xe, tay kia vuốt vô lăng, giọng nói của anh vẫn hay như mọi khi. Tối hôm đó không phải đã nói rồi sao? Còn nói mình không phải cá vàng, quên sạch sành xanh rồi à? Chì Dai nhìn khuôn mặt nghiêng của người đàn ông. Hai ngày túc trực ở bệnh viện, vẻ mặt anh mệt mỏi nhưng không ảnh hưởng đến vẻ rắn giỏi. Kiên nghị của anh, lúc này trông anh có vẻ lơ đễnh. Anh không muốn nói, cô cũng không hỏi nữa. Câu trả lời, cô sẽ luôn biết. Chì Dai nắm chặt dây an toàn nhẹ nhàng vúa. Tê ve. Giọng nói rất nhẹ, Thẩm Mộ Diêu, giọng anh khàn khàn như có hạt. Hửm, Chì Dai lắc đầu, không nói gì nữa, cô muốn nói với anh. Cảm ơn, và, tình yêu của cô dành cho anh. Không chỉ trong quá khứ, hôm nay, hay tương lai, mỗi ngày, đều sâu đậm thêm. Trong lúc Chì Dai chuẩn bị triển lãm ảnh cá nhân, Khương Trân đã tỉnh lại. Bà nằm trên giường bệnh. Nhìn Thẩm Mộ Diêu đang ngồi trước giường bệnh một cách lờ mờ. Mắt bà mờ mịt hơi nước. Thẩm Mộ Diêu gọi bác sĩ đến, vừa dùng bông tẩm nước lau môi khô của bà. Khương Trân nhìn anh không chớp mắt, nước mắt chảy dài theo khóe mắt. Bà mấp máy môi, giọng khan khan, "A Diêu, con có từng oán hận mẹ không?" Khương Trân biết người hại chết Thẩm Trọng Minh không phải anh, mà là bọn buôn MT, anh hy sinh vì bảo vệ đất nước, hy sinh vì đồng đội. Chỉ là ngày anh hy sinh lại là ngày 1 tháng 8, đúng vào sinh nhật của Thẩm Mộ Diêu. Nhưng bà vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Đợi đến khi Khương Trân hoàn hồn, mới phát hiện bà đã cầm dao đâm vào đứa con của bà và Thẩm Trọng Minh. Khương Trân chưa bao giờ quên cảnh tượng năm đó. Bà thực sự muốn GTCS cái trai ruột của mình, nhưng Thẩm Mộ Diêu không tránh, chỉ im lặng nhìn bà, thậm chí không có chút biểu cảm nào thay đổi, mặt mày xám xịt, cam chịu số phận, cứ như tìm cái chết. Sau đó, khi con dao lướt qua bụng dưới Thẩm Mộ Diêu, anh dường như nghe thấy điều gì đó, ngay lập tức né tránh, lưỡi dao dính máu. Chỉ còn cách cái chết trong gang tấc. Cũng chính lần đó, Khương Trân đồng ý với lựa chọn của ông nội Thẩm. Vào viện tâm thần, Thẩm Mộ Diêu dừng lại một chút, chỉ nhạt giọng nói, chuyện đã qua rồi, quan trọng là phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Khương Trân nhìn khuôn mặt Thẩm Mộ Diêu giống Thẩm Trọng Minh, đột nhiên bật khóc, cổ tay gầy guộc của bà đặt lên mắt, Xin lỗi, A Diêu, là mẹ có lỗi với con, cũng có lỗi với Trọng Minh. Khi bà chết, bà thực sự không biết phải đối mặt với Trọng Minh như thế nào. Thẩm Mộ Diêu cuối cùng vẫn không nói gì. Ngày hôm sau, Khương Trần xuất viện, từ chối Thẩm Mộ Diêu, vẫn trở về bệnh viện tâm thần. Trên đường, bà hỏi, A Diêu, có bạn gái chưa? Thẩm Mộ Diêu, có bạn gái rồi. Khương Trần nhìn nụ cười nhẹ trên môi anh. Đây là lần đầu tiên bà thấy anh có vẻ mặt này. Ai vậy? Thẩm Mộ Diêu nói, Trì Giai. Khương Trần hơi sững sờ. Là đứa bé mà nhà họ Lục đã nhận nuôi năm đó sao? Khương Trần nhớ lại một hồi. Rồi cười, cô bé đó tốt lắm. Mắt Thẩm Mộ Diêu sâu thẳm. Cô ấy sắp mở triển lãm ảnh. Quá bận, mẹ nằm viện cô ấy đã túc trực 2 ngày. Mấy ngày sau cô ấy đến, mẹ ngủ rồi nên cũng bỏ lỡ. Khương Trần không biết chuyện này, nhưng thấy Thẩm Mộ Diêu đã tìm được người bạn gái mà anh thích. Bà cũng yên lòng, có thể giải thích với Trọng Minh rồi. Nụ cười của em là tất cả ngày Khương Trần trở lại bệnh viện tâm thần. Trì Giai sau khi bận rộn công việc đã đến thăm một chuyến. Tình cảm của cô dành cho Khương Trần rất phức tạp. Khương Trần suýt đâm chết Thẩm Mộ Diêu, nhưng bà một mặt lại là mẹ ruột của anh. Khương Trần sức khỏe yếu, không để họ ở lại lâu, chỉ đặt tay bà vào tay Thẩm Mộ Diêu. Hai đứa phải sống tốt nhé. Mấy ngày sau, Thẩm Mộ Diêu bay đến căn cứ kinh thành để huấn luyện chuyên sâu. Ngày cuối cùng của tháng 3, triển lãm ảnh cá nhân của Trì Giai chính thức khai mạc. Triển lãm được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Thiên niên kỷ Trung Hoa. Địa điểm lớn, quy mô lớn, Trì Giai bay đến kinh thành trước nửa ngày. Thầy Nghiêm Chính đã chờ sẵn ở địa điểm rồi. Nghiêm Chính thấy cô đến, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu thư Trì, lâu rồi không gặp, còn xinh đẹp hơn trong ảnh nữa. Trì Giai cười, cảm ơn thầy Nghiêm. Người đến xem triển lãm đa phần là các nhiếp ảnh gia biết tiếng Trì Giai. Những người hâm mộ nhiếp ảnh của cô và các sinh viên đại học gần đó. Thật bất ngờ, có rất nhiều người đến Trung tâm Triển lãm Thiên niên kỷ Trung Hoa. Không cần ngạc nhiên, đúng là đông người như vậy. Nghiêm Chính cười nói, lần này tác phẩm của cháu rất ấn tượng. Các cô gái trẻ, thậm chí cả những cặp vợ chồng lớn tuổi cũng đến xem. Trì Giai cũng thấy, đa phần là các cặp đôi, bạn bè, vợ chồng đến xem triển lãm. Nghiêm Chính trêu chọc, lần này ảnh của cháu đều là người mà cháu thầm yêu phải không? Trên tường triển lãm là những tác phẩm từ khi cô bắt đầu cầm máy ảnh cho đến nay. Chủ đề là lời tỏ tình. Tất cả nội dung các tác phẩm nhiếp ảnh đều liên quan đến Thẩm Mộ Diêu. Trì Giai tính cách nội tâm. Đây là lần đầu tiên cô dũng cảm thổ lộ lòng mình với công chúng. Dũng cảm bày tỏ nỗi lòng. Cô ngượng ngùng gật đầu. Vâng, là anh ấy. Nghiêm Chính cười. Sau khi xem xong triển lãm lần này, tôi cũng coi như là người chứng kiến tình yêu của hai cháu rồi. Trì Giai vừa định trả lời, liếc thấy một bóng người cao lớn bao phủ, eo cô bị một bàn tay ấm áp ôm lấy, nhẹ nhàng ngéo một cái, cô ngã vào ngực người đàn ông. Trì Giai ngẩng đầu, Thẩm Mộ Diêu xuất hiện trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô cười. Thẩm Mộ Diêu vừa đến, xung quanh không biết từ lúc nào đã có 2 vòng nữ sinh vây quanh, lén lút chụp ảnh họ. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá cây, giống như quân phục, thẳng thớm và gọn gàng, bờ vai rộng rãi, tôn lên đôi chân dài miên man, tóc húi cua gọn gàng, lông mày đứt đoạn kiêu ngạo, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ ngông cuồng. Trì Giai vui mừng khôn xiết, ngẩng đầu nhìn anh, đến sao không nói em một tiếng, nói là em sẽ ra ngoài đón anh mà. Thẩm Mộ Diêu khẽ nhướng mày. Bên ngoài nóng. Trì Giai, em đâu có nóng. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô gái này mặc một chiếc váy đen bó sát, da trắng như tuyết, dưới ánh đèn sáng rực, eo thon, ngực nở, mông cong. Khi anh đến, thấy không ít ánh mắt đàn ông không ngừng liếc nhìn cô. Thẩm Mộ Diêu cúi xuống, đầu ngón tay thô ráp vúa, tê ve eo cô, ghé sát tay trái cô, khàn giọng nói, anh thấy em muốn bị làm, ăn mặc như yêu tinh nhỏ, không biết em trông như thế nào sao? Chỉ dai bị lời nói thẳng thắn tia, nta của anh, sợ đến tim đập thình thịch, vội vàng nhìn ngang nhìn dọc. Thẩm Mộ Diêu, vành tai cô ửng hồng, khẽ nói, bên cạnh có người đấy, đừng để người khác nghe thấy. Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, tiếng cười khẽ khàng, trầm thấp khàn khàn. Anh ôm cô, một tay siết chặt, anh khen phụ nữ của mình, bị người khác nghe thấy thì sao? Anh cười, nghe thấy rồi, cũng không cướp được đâu. Chỉ dai chớp chớp mắt, vươn tay chọc chọc anh. Anh ghen à? Thẩm Mộ Diêu cúi đầu liếc cô, ánh mắt nửa cười nửa không đủ để quyến rũ người ta. Chỉ dai nén nhịp tim, nhón chân, nhưng giây tiếp theo, người đàn ông cao lớn bên cạnh cô cúi người, nghiêng mặt nhìn cô, muốn nói gì thì thầm à. Cô ôm cánh tay anh, mặt nóng bừng, đừng ghen nữa, hôm nay em chỉ lo nhìn anh thôi, những người khác em không thèm nhìn. Thẩm Mộ Diêu xoa đầu cô, ấn cô vào lòng, lười biếng thở dài, giọng nói trầm khàn, đúng là khắc tinh của anh. Vừa gặp mặt, hát, am em mờ, uốn vẫn không giảm mà còn tăng thêm. Đây là bạn trai cháu phải không? Nghiêm Chính nhìn thấy sự tương tác thân mật của họ, cười hỏi. Chỉ dai khoác tay Thẩm Mộ Diêu, mặt đỏ bừng, cô gật đầu, anh ấy là bạn trai cháu. Thẩm Mộ Diêu, cô lại giới thiệu với Thẩm Mộ Diêu, đây là thầy Nghiêm Chính. Thẩm Mộ Diêu đưa tay ra bắt tay với Nghiêm Chính. Nghiêm Chính hỏi, anh đã xem các tác phẩm triển lãm của cô Trì chưa? Thẩm Mộ Diêu vừa đến, chỉ lo tìm người, thêm nữa khu vực triển lãm ở bên trong, anh chưa kịp để ý chủ đề triển lãm là gì. Anh nói, chưa. Đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của Nghiêm Chính, Thẩm Mộ Diêu nghiêng đầu, liếc thấy vành tai Chỉ Dai đã đỏ bừng. Liên quan đến anh à? Chỉ Dai không ngờ anh lại thông minh đến vậy khi đoán được chủ đề lần này có liên quan đến anh. Cô mím môi, cụp mắt, anh muốn xem không? Xem lời tỏ tình dũng cảm của cô dành cho anh. Thẩm Mộ Diêu lại không vội, đợi một lát đã. Chỉ Dai hơi sững sờ, nghe lời người đàn ông, cô có chút thất vọng, cứ như cô đã chuẩn bị một món quà lớn cho anh, nhưng lại không nhận được sự coi trọng của anh. Chợt, eo Chỉ Dai thắt lại, cô bị Thẩm Mộ Diêu bế bổng lên, xung quanh một trận ồn ào. Thẩm Mộ Diêu đẹp trai ngông cuồng, lại còn rất nổi bật. Trong chốc lát, Chỉ Dai nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ. Anh đột nhiên bế em làm gì vậy? Lời Chỉ Dai vừa dứt, cô đã được Thẩm Mộ Diêu đặt xuống chiếc ghế nghỉ trong sảnh lớn. Người đàn ông nửa quỳ, khi ngẩng đầu lên, mí mắt hằn sâu những nếp nhăn. Thẩm Mộ Diêu không chút do dự cởi bỏ đôi giày cao gót mảnh của cô. Bàn tay to lớn nắm lấy gót chân cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Chỉ Dai bị lòng bàn tay nóng bỏng của anh làm cho run rẩy. Giọng người đàn ông không tốt, đỏ hết cả rồi, còn cứ đi, gót chân vốn trắng nõn gầy guộc, bị cọ sát thành vết đỏ, như nhuộm hai đóa hồng. Chỉ Dai khẽ nói, không đau đâu, không đau. Thẩm Mộ Diêu dùng đầu ngón tay thô ráp ấn mạnh vào gót chân cô. Nghe thấy tiếng rên nhẹ của Chỉ Dai, anh nhướng mày, em yếu ớt đến mức chỗ nào cũng không dám chạm. Anh còn chưa dùng chút sức nào đã kêu đau, giờ sao lại không đau rồi? Không biết là do ngón tay người đàn ông ấn vào, hay do những lời nói bậy bạ của anh. Chỉ Dai toàn thân run rẩy, tim đập như trống, không trêu em nữa. Thẩm Mộ Diêu véo má cô một cái, khàn giọng nói, đợi anh ở đây một lát. Chỉ Dai không hiểu tại sao, nhưng vẫn gật đầu. Chưa đầy 10 phút, Ở cửa xuất hiện bóng dáng người đàn ông đang bước nhanh tới. Cúc áo khoác của anh đã được cởi ra, lắc lư theo mỗi bước đi. Trên tay còn xách một chiếc túi lớn. Thẩm Mộ Diêu đi tới, lại một lần nữa ngồi xổm trước mặt cô. Mở túi ra, bên trong là một đôi giày bệt đế mềm. Thì ra, anh đi mua giày cho cô. Trung tâm thương mại cách đây một cây số mà. Anh, lời Trì Dai nghẹn lại, nhìn trán người đàn ông lấm tấm mồ hôi mỏng. Cô cũng có thể đoán được, anh đã chạy đến, đỗ xe bất tiện, đi lại ít nhất phải mất nửa tiếng. Chạy bộ đến thì nhanh hơn. Trì Dai ngây người nhìn anh, trái tim tan chảy, theo đó là một sự rung động sâu sắc và mạnh mẽ. Thẩm Mộ Diêu một tay nắm mắt cá chân cô, một tay cầm đôi giày bệt, đôi mắt đen láy trong veo. Công chúa, nâng chân lên, cách chương.